Khổng Băng Nhi vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng mấy người định lao ra khỏi cửa của tòa nhà Ốt Ôn An, liền bị bọn vô lại này bắn cho thành tổ ong mật. Biết là cửa đã bị chúng phong tỏa chặt, phía bên này không thể xông vào được. Nhưng nghĩ đến việc người đàn ông mà mình yêu thương đã ở bên trong đó chém giết với lũ vô lại đó, trong lòng cảm thấy nghẹn ngào đắng cay. Long Yên Nguyệt thấy bộ dạng lo lắng của Khổng Băng Nhi, trong lòng cảm thấy chua cay. Tên xấu xa đó sao lại có nhiều phụ nữ thích vậy nhỉ? Mà con tiểu yêu tinh này còn là xinh đẹp như vậy. Đang trong lúc họ lo lắng vạn phần, liền nhìn thấy một đám phóng viên đến từ các nước, các vùng không biết từ đâu chạy đến. Cả đám ào ào cầm mai. Lâu, dơ đến trước mồm họ, hỏi, xin hỏi đồng chí cảnh sát, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho công tác giải cứu con tin chưa? Nghe nói những tên vô lại này đều là những tên không sợ chết, không biết thông tin này có phải là chính xác không? Xin hỏi đồng chí cảnh sát, các anh bố trí nhiều cảnh sát bên ngoài như thế này, tại sao lại không phát động tấn công? Xin hỏi đồng chí cảnh sát, các anh mỗi ngày đều là cầm tiền nộp thuế của nhân dân, chẳng nhẽ khi đối diện với bọn côn đồ là liền như rùa thụt cổ. Những phóng viên này ngày thường đều là luyện môn công phu mồm mép, hiện giờ thấy sự việc xảy ra như vậy, đều là hận không đăng được tin tức gì, cho nên câu hỏi được đặt ra của mỗi người đều là vô cùng hỗn hào, rõ ràng là xem Long Thiên Hựu như một tên cảnh sát nhát gan sợ phiền phức. Sắc mặt của Long Thiên Hựu trắng bệch đi, nhưng đối diện với những phóng viên này ông cũng không dám nổi điên lên. Xét cho cùng thì thông tin như vậy khi được đưa lên, thì cái chức cục trưởng này của ông coi như là cũng kết thúc luôn. Không những thế còn là làm mất mặt cả cái cục công an. Cuối cùng ông ta chỉ có thể lắc đầu nói, xin mọi người yên tâm, tôn chỉ của chúng tôi là cứu thoát tất cả con tin, khống chế những tên côn đồ vô lại này. Hy vọng mọi người tin tưởng vào chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải dựa vào điều gì để tin tưởng các anh? Cảnh sát Trung Quốc các anh bình thường đều nói mình là vô cùng dũng cảm, lúc nào cũng vì nhân dân mà phục vụ. Nhưng lúc này chúng tôi thấy các anh chỉ bao vây bên ngoài, đến dũng khí để xông vào cũng không có. Để cho nhiều người như vậy bị chúng bắt làm con tin, chẳng nhẽ đây chính là sự dũng cảm của các anh? Một phóng viên nữ người Mỹ hỏi một cách châm biếm, dường như có chút gì đó thừa nước đục thả câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, đại kiếp nạn trong khu mua sắm. Năm, cùng với sự phát triển thần tốc của Trung Quốc trong những năm này, những người nước ngoài đến Trung Quốc để du lịch là ngày càng nhiều. Họ đều là muốn cảm nhận xem cái đất nước phương Đông này là như thế nào, muốn cảm nhận nền văn hóa được hun đúc trong mấy nghìn năm này là như thế nào, cũng là muốn xem sự phát triển những năm gần đây của Trung Quốc rốt cuộc là đem lại sự ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới. Mà những phóng viên nước ngoài có chút gì đó của sự kỳ thị chủng tộc này giống như là những con mèo ngửi thấy mùi máu tanh vậy, đều là cùng nhau đến đất nước phương Đông huyền bí này, như thành phố Nam Thành nhỏ bé này. Tuy người nước ngoài không nhiều lắm, nhưng cũng là có thể thường xuyên nhìn thấy. Long Thiên Hựu trao mày, bình thường ông ta đã là rất ngứa mắt đối với những người Mỹ này, họ là chủ động thích thổi gió trước, bày ra cái bộ giang lão tử mới là đệ nhất thiên hạ, nhìn là đã thấy ghét. Ông trả lời một cách lạnh tanh, xin hỏi vị tiểu thư này, cô biết bên trong có bao nhiêu tên côn đồ không? Cái này hình như không thuộc vào phạm trù mà tôi phải biết. Phóng viên nữ người Mỹ đó lập tức trở nên lắp bắp, nói. Vậy cô có biết hỏa lực của chúng có những gì không? Long Thiên Hựu lại hỏi một câu nữa. Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Khuôn mặt của cô phóng viên xinh đẹp liền hơi tái nhợt đi, lời nói cũng không sắc nhọn như trước nữa, mà ngược lại có chút gì đó giống như một con dê con đang bị dọa dẫm. Vậy cô biết tình hình phân bố của chúng ở bên trong không? Long Thiên Hựu bồi thêm cho một câu nữa. Cái này, tôi vừa mới đến đây, sao có thể biết được những điều đó? Cô phóng viên người Mỹ có chút không cam tâm, hỏi lại một câu. Long Thiên Hựu cười nhạt một tiếng, nếu cô đã không biết gì, thì sao lại biết cục công an chúng tôi chưa có các bước chuẩn bị cụ thể? Nước Mỹ các cô chả phải nói mình là nước lớn mạnh nhất thế giới sao? Ngày nào cũng chỗ này gây chuyện, chỗ kia gây chuyện, nhưng các người trước lúc đánh giơ cờ, đánh Afghanistan, chẳng nhẽ cũng là lao bừa vào nước người ta một cách lỗ mãng sao? Chẳng nhẽ không có đến mấy tháng làm công tác trinh sát? Cô phóng viên người Mỹ bị câu nói của ông làm cho im như thóc, lắp bắp phản bác lại một câu, cái đó, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đó là chiến tranh, còn đây là khống chế côn đồ và giải cứu con tin, hai chuyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau cả. Khổng Băng Nhi đột nhiên bước đến trước mặt cô phóng viên đó, trên mặt là nụ cười rất mê hoặc lòng người, nói, xin hỏi vị phóng viên này, nghe nói nước cô là một quốc gia nhân quyền, mạng sống của con người vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu, có phải là như vậy không? Cô phóng viên thấy có người chen vào, làm cô thoát được cục diện khó xử lúc nãy, lập tức có vài phần thiện cảm với đối phương, cho rằng đối phương đang sùng bái nước Mỹ của mình. Trên mặt cô lộ ra nụ cười đắc ý, nói, đó là điều tất nhiên, nước Mỹ chúng tôi là quốc gia tôn trọng nhân quyền, tính mạng của mỗi con người đều rất được xem trọng ở nước chúng tôi, không giống như một số quốc gia, không hề quan tâm đến tính mạng của người dân gì cả, một chút nhân quyền cũng không có, còn thường xuyên xả ra những chuyện thế này thế nọ thế trai. Ý của câu nói này của cô ta là rất rõ ràng, chỉ gà chửi chó, sỉ nhục chính phủ Trung Quốc không quan tâm đến nhân dân. Nghe nói nước cô mỗi lần xảy ra những vụ việc lớn, đầu tiên đều là quan tâm đến sự an toàn của mọi người, lại còn tất cả đều nghĩ về nhân dân, không biết có phải như vậy không? Khổng Băng Nhan lại cười híp mắt lại, nói, đó là điều tất nhiên, đối với quốc gia tôi mà nói, mạng sống của một con người không thể nào dùng tiền bạc để đong đếm được. Cho nên khi chúng tôi đối diện với việc nhân dân gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải trả nhiều tiền hơn nữa, cũng cần phải đảm bảo được sự an toàn của mỗi một người, sẽ không làm những việc nguy hại đến tính mạng của mọi người. Cô phóng viên người Mỹ đó càng là trả lời một cách đắc ý khoái chí, cái bộ dạng đó rõ ràng là đang nói, nước Mỹ chúng tôi chính là thiên đường, nước Mỹ chúng tôi là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới. Không phải là quốc gia khác có thể so sánh được. Vậy tính mạng của cảnh sát có được tính là mạng người không? Khổng Băng Nhi đột nhiên hỏi lại một câu. Cảnh sát đương nhiên cũng là người. Họ không phải là siêu nhân, đương là được xem là mạng người rồi. Điều này, Khổng Băng Nhi cười nhạt một tiếng. Nếu đã là như vậy, vậy tại sao cô ra sức muốn cảnh sát của chúng tôi xông vào trong chứ? Cô rốt cuộc là muốn xem cảnh sát của chúng tôi có dũng cảm hay không? Hay là muốn xem chúng tôi có phải là quốc gia xem trọng nhân quyền hay không? Chỉ sợ đến lúc cảnh sát của chúng tôi chết sạch rồi cô lại đưa tên là chính phủ Trung Quốc không quan tâm đến sự an toàn của các cảnh sát, dùng tính mạng của cảnh sát để liều chiến với những kẻ khủng bố. Người Mỹ các cô chỉ biết dùng cách này để đả kích quốc gia khác thôi sao, để can thiệp vào nội chính của quốc gia khác. Cô phóng viên người Mỹ đó sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, lắp bắp không nói nên lời. Những phóng viên khác thấy tình huống này, trong lòng thầm thán phục thủ đoạn của Khổng Băng Nhan là rất nham hiểm, làm cho cô phóng viên người Mỹ này từng bước bị mắc lừa. Họ cũng mượn đề tài này để tiếp tục phát huy sở trường, ảo ảo xông lên hỏi. Xin hỏi người Mỹ các cô chẳng nhẽ đều là làm như vậy sao? Chỉ quan tâm đến tính mạng người dân nước mình, không quan tâm đến tính mạng người dân nước khác. Đây chẳng nhẽ chính là cái được gọi là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo của các cô. Chẳng nhẽ cô muốn cảnh sát Trung Quốc chúng tôi chết sạch, thì mới đạt đến được sự mong muốn của cô. Chỗ chúng tôi xảy ra chuyện, các cô lại có thể đến đây ngay được, hay là cô có liên quan đến bọn cướp ở bên trong đó? Nếu như giả thiết cô có quan hệ với bọn cướp, vậy thì cô có phải là đang nói đỡ cho chúng không? Những phóng viên của Trung Quốc cũng là không tầm thường, thấy một cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Các người, nước Mỹ chúng tôi là quốc gia coi trọng nhân quyền, các người đây là đang uy hiếp người khác, tôi sẽ kiện các người. Cô phóng viên người Mỹ đó bị vây chặt lại, đến nhịp hô hấp cũng gấp gáp hơn rất nhiều, cô vội vã lấy cái cớ mà mình hay sử dụng này để uy hiếp lại những người này. Ồ, uy hiếp? Lăng mạ, một phóng viên nam của Trung Quốc hỏi một cách hiếu kỳ, chúng tôi chỉ là phỏng vấn cô, có uy hiếp hay lăng mạ gì đâu, hình như chúng tôi chả ai chạm vào người cô thì phải. cái này là lời nói của các anh. Nữ phóng viên người Mỹ ấp úng phản bác lại. Lời nói, hình như chúng tôi cách hỏi của chúng tôi có khác gì cách cô hỏi vị cảnh sát này đâu. Sao lại có vấn... để vậy? Một nữ phóng viên Trung Quốc nói, dường như là đang nói với cô ta, tôi là đang học cô đấy. Nữ phóng viên người Mỹ triệt để không nói được lời nào. Người ta nói không hề sai, vừa nãy lúc cô phỏng vấn Long Thiên Hữu, đích thực là đã có những lời lẽ mang ý phỉ báng, suy đoán để tiến hành, người ta phỏng vấn lại mình như vậy, đương nhiên là không thể phản bác lại được gì. Cô đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy, đến giải thích cũng không giải thích được, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, xin lỗi mọi người, vừa nãy là ngữ khí của tôi không tốt, tôi xin lỗi mọi người, cũng xin lỗi cả các đồng chí cảnh sát, tôi có thể đảm bảo với nhân dân các nước, cảnh sát Trung Quốc là cảnh sát tốt nhất thế giới, họ cũng là những cảnh sát ưu tú nhất. Rất nhiều người đều đang chửi thầm trong bụng, Long Thiên Hữu đang suy nghĩ làm cách nào để phát động tấn công đối với bọn vô lại này, nhưng lại nghe thấy từ xa vang đến những tiếng du đơ mờ, du đơ mờ. Ông vội vã quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe tải quân dụng chở mấy trăm binh lính đang nhanh chóng lao về phía này. Mỗi người lính đều là được vũ trang từ đầu đến chân, sắc mặt nghiêm trang. Đây mới là khí thế thực sự của quân đội Trung Quốc. Soạt soạt, mấy trăm binh lính dưới sự chỉ huy của một liên đội trưởng trẻ tuổi, ảo ảo nhảy xuống xe ngay khi vừa đến, toàn bộ bao vây lấy tòa nhà Ot Ôn An, mà mấy chục tay súng ngắm cũng được phân bố ở các góc, chuẩn bị lúc nào cũng có thể tấn công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, đại kiếp nạn trong khu mua sắm. 6. Lâm Bắc Phàm bây giờ đang đứng ngoài sảnh lầu 2, mỉm cười nhìn hơn 10 tên Nhật Bản, hít một hơi ưỡn cao ngực lên, nói, các người nghe đây, ta cho các người một cơ hội cuối cùng, buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên, đi ra ngoài, ta bảo đảm các người sẽ không bị nghiêm phạt, nếu không thì, siêu nhân Trung Quốc ta không phải là người lương thiện, ta sẽ vặn nát đầu khớp xương của các người, sau đó mang đi hầm thuốc. Những người này nghe xong mà rùng mình. Nếu người thường mà giả làm siêu nhân, sẽ làm những chuyện chính nghĩa, chứ không phải là nói những lời đầy máu tanh như vậy. Nhìn thế nào thì cũng giống như ác quỷ đến từ địa ngục hơn, toàn thân lộ ra một mùi máu tanh. Cái tên Nhật Bản to con kia quát lên một tiếng, mẹ kiếp, ngày hôm nay tao sẽ giết chết mày. Nhìn xem mày có bản lĩnh gì, hắn giơ tay phải lên, bắn 4-5 phát về hướng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vung hai tay lên, làm ra vẻ giống như Phật Tổ Như Lai, trên người nhất thời được bao phủ bởi tia sáng màu vàng, lắc đầu thở dài nói, ta đã nói với các ngươi rồi, ta là siêu nhân Trung Quốc, không sợ những vật nhỏ này, các người sao lại không nghe, nếu không các người cứ nhìn đi. Coi những cây súng lục cũ nát này có giết chết ta hay không? 4-5 viên đạn còn chưa đến gần thân thể của Lâm Bắc Phàm, đã bị tia sáng màu vàng kia ngăn lại, tự động rơi xuống đất, phát ra những tiếng leng keng. Âm thanh này, trong đại sảnh lầu 2 có vẻ đặc biệt vang dội. Tất cả mọi người trừng to mắt, rơi vào trạng thái ngu ngốc. Những người ở đây đều nhìn ra tiểu tử mang mặt nạ này có chút công phu, nhưng ai mà ngờ đối phương không sợ đạn. Cái này khiến cho bọn họ há to mồm ra, đủ để nhét một quả trứng gà vào trong, vẻ mặt sùng bái nhìn đối phương. Lẽ nào đối phương thật sự là siêu nhân Trung Quốc? Siêu nhân Trung Quốc của chúng ta tựa hồ còn ghê hơn cả Superman nữa, nhưng mà tựa hồ hắn ta không biết bay, nếu mà biết bay thì sẽ càng mạnh hơn. Người thanh niên ngồi chồm hổm trong góc sùng bái nhìn Lâm Bắc Phàm, trong đôi mắt lóe ra ánh sao, thiếu chút nữa đã lao đến, cúi đầu quỳ xuống theo nghi thức bái sư rồi. Cái này tựa hồ là cửu dương thần công đấy, không thấy trên người hắn xuất hiện ánh sáng vàng sao? Không coi ỷ thiên đồ long ký à, Trương Vô Kỵ cũng sử dụng chiêu thức như vậy đó, làm cho Diệt Tuyệt sư thái bị đánh méo mỏ. Thiếu chút nữa đã hộc máu mà chết, một người thanh niên khác phản bác. Xem ra bình thường người này cũng hay coi tiểu thuyết võ hiệp rồi, có vẻ như đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cái gì mà cửu dương thần công, tôi thấy đây là thân kim cương bất phối thì có, người ta phát. ánh sáng vàng, Trương Vô Kỵ lấy éo gì có. Một người khác lại cãi lại. Bọn họ nhìn thấy phong cách của Lâm Bắc Phàm như vậy, cũng đã đảm bảo được sự an toàn của mình, đều bắt đầu nhỏ to nghị luận, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám người Nhật Bản này nữa. Còn gã Nhật Bản kia, sắc mặt sợ hãi, trên trán đã chảy vài giọt mồ hôi lạnh, hắn làm sao mà ngờ đối phương không sợ đạn. Cả người hắn liên tục run lên, giống như một cọng cỏ giữa cơn bão vậy. Hắn run giọng nói, mày, hay hắn nắm chặt súng lục, nhưng khẩu súng bây giờ đã không mang lại cho hắn cảm giác an toàn nữa rồi. Hắn vội vàng ném khẩu súng xuống đất, hét to một tiếng, giơ chân phải lên, đá về hướng ngực của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm âm thầm cười nhạt không ngớt, nếu như đối phương tiếp tục nổ súng, sợ rằng hắn sẽ không đỡ được. Pháp lực của Tiểu Kim tuy đã khôi phục ít nhiều, nhưng mà làm sao chống lại súng đạn của nhiều tên Nhật Bản như vậy? Hắn vừa rồi biểu diễn một màn kinh người như vậy, mục đích là muốn làm cho đám người này vứt súng như vậy đối với hắn mới có lợi. Đấu công phu với nhau, Lâm Bắc Phàm sợ sao? Bây giờ hắn đã tu luyện Long Tu Bảo Điển đến tầng thứ 5 rồi, các phương diện trên thân thể cũng đã phát triển đến một trình độ biến thái rồi, đừng nói là hơn 10 tên Nhật Bản ở đây. Cho dù là có thêm 10 tên nữa, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thân ảnh của hắn chợt lóe, tránh thoát một đá của tên Nhật Bản trước mặt, cánh tay trái thuận thế mà ra. Chỉ nghe, búp, một tiếng, tên Nhật Bản kia đã bay ra ngoài, đạp mạnh xuống đất, miệng hộc ra máu tươi, hai mắt trợn trắng, ngay cả rên cũng không có, trực tiếp chết ngất. Hơn 10 tên Nhật Bản còn lại đều kinh hãi, vội vàng gầm lên một tiếng, lao đến hướng của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng không thèm liếc bọn chúng một cái, chân phải giơ lên đá liên tục ra ngoài, cả người giống như một cánh quạt xoay tròn, không ngờ xuất ra những tàn ảnh cước, mà đám người Nhật Bản giống như là đụng phải tượng đá vậy, lao vào nhanh thì văng ra cũng nhanh, nhưng mà lúc bọn chúng văng ra đều kêu thảm một tiếng, lúc té lăn trên mặt đất, cả đám đều ôm lấy bụng, thằng em hoặc là tay chân mà kêu thảm liên tục, giống như đang ở trong một lò giết lợn vậy, tiếng kêu đặc biệt chói tai. Những người khác đều mở to mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như bị ngu toàn tập vậy. Siêu nhân này kinh điển quá, nhiều người như vậy mà cũng không đánh lại hắn. Nhưng mà, bọn họ nghĩ lại liền cảm thấy bình thường, người ta là ai? Người ta là siêu nhân vô địch đó, ngay cả đạn còn không sợ, thì sao có thể sợ đám Nhật Bản này? Bọn họ không ngờ gào lên, siêu nhân cố lên, siêu nhân cố lên. Có mấy người không biết đã lấy mấy cái chai nước ở đâu ra, vừa uống nước vừa đập chai, hò hét trợ uy, làm cho Lâm Bắc Phàm nhìn mà trợn trắng mắt. Thậm chí còn có mấy em xinh tươi không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn về hướng Lâm Bắc Phàm, hận không thể cùng đối phương đú đỡn với nhau. Đối phương đánh nhau mạnh mẽ như vậy, thế chẳng phải trên giường cũng rất mạnh sao? Vậy mình chẳng phải là sướng muốn chết luôn à? Lâm Bắc Phàm lần này ra tay hơi yếu, cũng không phải bởi vì hắn sợ, mà là do trong đầu của hắn đã có một kế hoạch hiểm ác. Hắn nhìn lướt qua đám người Nhật Bản, thấy cả bọn đang nằm trên mặt đất sợ chết khiếp, ngay cả động đậy cũng không được, lúc này mới dừng tay lại, đi về hướng những người con tin, vẫy tay, các người đến đây. Những người thanh niên này đều há to mồm, nhìn nhau vài lần, rồi hỏi, siêu nhân, tìm chúng tôi có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ phong cách chỉ vào đám người Nhật Bản đang nằm trên mặt đất. Bây giờ tôi cần các người giúp tôi một chút. Siêu nhân muốn chúng tôi hỗ trợ. Mấy người này cũng thuộc về phần tử chỉ sợ thiên hà không loạn. Nói cách khác cũng không dư hơi hỏi như vậy. Bọn họ nghe thấy siêu nhân cần hỗ trợ, cái này là một chuyện vui không thể nghi ngờ rồi. Đều gật đầu nói, siêu nhân, anh có chuyện gì cần chúng tôi hỗ trợ vậy? Cứ việc mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chẳng lẽ anh cần gái sao? Trong nhà của tôi còn có 3 em gái trinh mới 15 tuổi, chưa ai chạm qua, không bằng đưa cho anh dùng. Ở Nam Thành tôi còn có một tòa biệt thự, diện tích hơn 3.000 m², cũng có thể cho anh. Lâm Bắc Phàm nghe xong thiếu chút nữa bật ngừa, những người này sao lại có cùng một đức hạnh như thằng mập Trương Minh Thắng vậy? Há mồm ra là mỹ nữ và biệt thự. Tựa hồ như ngoài mấy thứ này ra, không còn biết cái gì khác cả. Hai mắt hắn sắc như dao, liếc nhìn những người này, nói, tôi muốn các người lột hết đồ trên người của đám người này, sau đó buộc bọn họ vào dây, treo ra ngoài cửa sổ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của người Trung Quốc chúng ta. Trong này có hơn 100 thanh niên trẻ tuổi, con gái cũng có gần 100 người, cũng có vài người lớn tuổi, nhân số tuyệt đối chiếm ưu thế. Nếu như là bình thường, bọn họ khẳng định sẽ không dám làm chuyện này. Nhưng mà bây giờ những tên bắt cóc này đã bị đánh ngục trên mặt đất, cũng không còn bất kỳ năng lực phản kháng gì. Bọn họ làm sao mà buông tha cho cơ hội trả thù này? Bọn họ đều nhìn thoáng qua nhau, trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ vô sỉ. Đối phó với đám người Nhật Bản, còn cần chú ý đến tinh thần nhân đạo sao? Bọn họ đều gật đầu, cười điên cuồng lên. Siêu nhân cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo lời anh dặn, làm như cái này. Bọn chúng là người Nhật Bản, mẹ kiếp, còn phải khách khí cái gì? Chúng tôi bảo đảm sẽ hầu hạ tốt cho chúng. Lâm Bắc Phàm lại vung chân lên, đá bay những khẩu súng của mấy tên này ra khỏi cửa sổ, rồi động tay động chân một chút để cho thương thế của những tên này nghiêm trọng hơn một chút, rồi lúc này mới xoay người đi lên lầu 3. Người thanh niên có lá gan lớn nhất, nhìn thấy đám Nhật Bản này đã không còn súng trong tay, hơn nữa đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, làm gì mà còn khách khí. Cả đám bổ nhào lại, trực tiếp lột sạch quần áo trên người chúng xuống, còn có mấy tên muốn phản kháng, đã bị cả đám lấy thịt đè người, cuối cùng cũng trở nên an phận hơn. Mấy cô nàng thấy thế, cũng bị lây nhiễm theo, và thế là cũng lao vào trong cuộc chiến này luôn. Hơn 30 tên Nhật Bản, chỉ trong vòng chưa đến 5 phút đồng hồ mà đã bị lột trần truồng cả bọn. Sau đó quần áo của chúng bị buộc thành một sợi dây, rồi dùng để trói vào chúng. Sau khi trói thật chặt xong, liền đưa ra ngoài cửa sổ, không khác gì cái bánh quai trèo cả. Thoạt nhìn có vẻ rất là đồ sộ, làm cho cảnh sát bên ngoài, binh lính, phóng viên, quần chúng nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Trước sau tổng cộng chỉ có 1 giờ. Những tên cướp từ tầng 2 đến tầng 5 đều bị Lâm Bắc Phàm khống chế, sau đó để cho dân chúng lột trần truồng ra, cột vào trong sợi dây quần áo, treo ra bên ngoài cửa sổ. Cả đám đều chửi ầm lên, cái gì mà chó chết, khốn nạn, mẹ kiếp gì đó, hơn nữa còn liều mạng giãy giụa, cho nên khó tránh khỏi chân người này đạp trúng đầu người kia. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, quả thật đúng là một buổi triển lãm treo người, làm cho quần chúng bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều, chỉ trò trò không ngừng, không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì. Long Thiên Hữu không nhịn được lau mồ hôi trên trán, liên tục kêu lên, đây là những tên cướp sao? Tại sao lại chật vật quá vậy? Trương Minh Thắng ngẩng đầu lên, đếm đếm số tên bị treo ra ngoài, cuối cùng sợ hãi than một tiếng, sát, tổng cộng có 273 tên, người này cũng quá ghê rồi. Tôi thấy ngoại trừ lão đại gia thì chẳng còn ai có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng mà cái chủ ý này cũng thật là vô sĩ. Để cho những tên cướp này múa thoát y tại chỗ, quá lợi hại. Tất cả phóng viên đều cầm máy ảnh chụp liên tục những kẻ cướp này, ghi lại hình ảnh huy hoàng lúc này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 420, đại kiếp nạn trong khu mua sắm. 7. Hơn 30 tên Nhật Bản đang kêu gào cái gì đó, không coi đám cảnh sát ra gì, đang kêu la cái gì đó, đơn giản là muốn chính phủ Trung Quốc thỏa hiệp với Nhật Bản, muốn Trung Quốc phải giảm thuế cho nhiều món hàng xuất khẩu, từ bỏ sự tranh giành quyền sở hữu ở Đài Loan, còn muốn bồi thường vài trăm triệu đô la cho tổn thất kinh tế gì đó. Bọn họ đương nhiên biết chỉ với mấy chục người bọn họ căn bản là không có khả năng yêu cầu chính phủ Trung Quốc thỏa hiệp cái gì cả. Mục đích làm vậy rất đơn giản, chính là muốn làm cho chính phủ Trung Quốc mất mặt trên quốc tế, hạ thấp hình tượng của chính phủ Trung Quốc xuống, như vậy coi như đã đạt được mục đích. Cảnh sát và quân đội của một nước không thể khống chế được bọn cướp, còn khiến cho nhiều người dân trong nước bị đồ sát, thì hình tượng của quốc gia ấy trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng và tổn thất nghiêm trọng, thậm chí là sẽ bị những nước khác khinh bỉ hay trả thù. Đối với một quốc gia vừa thành lập hình tượng như Trung Quốc mà nói, quả thật là một đả kích lớn. Bọn chúng thật không ngờ rằng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5 đã xảy ra chuyện, còn tưởng rằng cả tòa nhà này đang bị bọn chúng khống chế. Thấy cảnh sát và quân đội Trung Quốc bên ngoài không có biện pháp đối phó thế nào với bọn chúng, trong lòng đắc ý vô cùng, quả thật là còn vui vẻ hơn cả chúng giải độc đắc nữa. Long Thiên Hữu tuy rằng không biết là ai đã hạ gục những tên Nhật Bản này, nhưng mà nhìn thấy tình hình ở tầng 2, 3, 4, 5 đã ổn định, chỉ còn lại một tầng lầu, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, vung tay với hơn mười mấy người cảnh sát trái phải. Những cảnh sát này nhanh chóng biến mất trong đám người, không biết là đã đi đâu rồi. Còn ông ta thì cầm cái loa phóng thanh, lớn tiếng nói, kẻ cướp bên trong nghe đây, kẻ cướp bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, nếu các người nộp vũ khí đầu hàng, chúng tôi có thể cung cấp đồ ăn và nước uống cho các người, nếu không thì các người sẽ bị chết đói chết khát. Mẹ kiếp, những thằng cảnh sát này quá ghê tởm. Ngay cả những lời đê tiện này cũng nói ra được. Bọn chúng đang ngược đãi. Một tên lùn không khỏi tức giận kêu lên. Bọn chúng đã vật vã trong tòa nhà này vài tiếng rồi. Bao tử quả thật là đói bụng. Rất tiếc đây là một trung tâm mua sắm. Chỉ có bán quần áo và đồ trang điểm thôi. Cũng không có đồ ăn gì cả. Cho nên muốn đi ăn thì phải qua bên kia đường mà ăn. Nếu như bên ngoài mà bị phong tỏa, quả thật là chết đói rồi. Những tên Nhật Bản khác cũng kêu ầm cả lên, mắng đám cảnh sát Trung Quốc không phải là thứ tốt, ngay cả thủ đoạn đê tiện này cũng dùng được, còn nói là muốn kiện chính phủ Trung Quốc ra tòa án quốc tế gì đó, quả thật đúng là lũ điên rồi. Những lời nói này đều bị các phóng viên bên ngoài thu được, để cho người đời biết được bộ mặt ghê tởm của đám Nhật Bản, làm cho những con người trẻ tuổi còn mơ tưởng Nhật Bản là thiên đường thấy rõ được bộ mặt thật của chúng. Đừng để cho những người này mù quáng sùng bái. Nói đúng quá rồi chứ còn gì nữa. Nhật là thiên đường của Hen Ai và A Vợ Ít Ôn mà. Em cũng sùng bái chứ bộ. Những người trong sảnh nghe thấy đám Nhật Bản này kêu la, trong lòng âm thầm khinh bỉ đối phương vô sỉ. Bọn họ đã gặp đủ loại người vô sỉ, nhưng mà chưa gặp qua người nào vô sỉ nhất thế giới. Lúc đầu nghe tin vỉa hè nói rằng người Nhật Bản vô sỉ thế nào, đáng khinh thế nào, ngay từ đầu bọn họ chưa tin, nhưng bây giờ thấy được tình huống như vậy, chỉ có thể dùng hai chữ tiện nhân để hình dung thôi. Thật đúng là nhân nhất tiện tắc vô địch. Những lời này là đạo lý từ thiên cổ đến giờ. Long Thiên Hữu bây giờ mặc kệ đám người Nhật Bản này, dù sao thì cũng đã có cao nhân trợ giúp, việc mình cần làm chỉ là kéo dài thời gian thôi, để cho bên trong có cơ hội hành động. Ông ta ngồi trong xe uống nước, nói ra những lời gây chấn động. Chúng tôi có thể cung cấp cho các người đồ ăn, cũng có thể cung cấp cho các người nước uống, nhưng mà các người phải trả tiền. Trả tiền? Cái tên lùn Nhật Bản kia nghe xong trực tiếp hôn mê ngay. Những cảnh sát Trung Quốc này có phải là đã bị liệt não rồi không? Trong tay mình còn có nhiều con tin như vậy mà bọn họ lại còn có thể nói ra những lời kiêu ngạo như thế. Chẳng lẽ không sợ mình nổ súng giết chết con tin sao? Nhưng mà trên thực tế, tuy rằng bọn họ vừa giết nhiều người như vậy, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, thật đúng là giết người nữa, lỡ như làm cho những cảnh sát và quân đội Trung Quốc này điên lên, bất chấp tất cả lao vào, bọn họ lại chỉ có mấy người, như vậy chẳng phải là sẽ chôn xác tại chỗ này sao? Bọn họ tuy rằng hơi biến thái, muốn làm ra chuyện vĩ đại, làm ra một hiệu ứng chấn động, nhưng mà dù sao cũng chỉ là người. Bên ngoài tuy rằng cao ngạo tự đại, nhưng trong lòng cả đám cũng biết rằng đến lúc đó, không chỉ làm cho chính phủ Trung Quốc nổi giận, mà còn làm cho chính phủ nước nhà gặp nhiều phiền phức. Bọn họ bây giờ đã có cảm giác đâm lao là phải theo lao rồi. Lẽ nào cứ buông xuôi như vậy? Nhưng bây giờ, mặc dù có từ bỏ, sợ rằng chính phủ Trung Quốc cũng sẽ không cho họ rời đi, cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể tử thủ, mong rằng mượn những con tin này thoát khỏi Nam Thành. Bọn họ đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, hung hăng tát một cái bạt tai lên mặt của chính phủ Trung Quốc, cũng đã đến lúc nên trốn đi. Đây là tâm lý phổ biến của đám Nhật Bản, trong lòng cao ngạo, nhưng lá gan lại rất nhỏ. Cái này khiến cho bọn họ làm việc sợ đầu sợ đuôi, cho nên không thành được đại sự gì cả. Cái này cũng chỉ là nguyên nhân khiến cho tốc độ phát triển của nước Nhật Bản trở nên chậm chạp. bọn mày mau đem đồ ăn nước uống đến, nếu không, bọn tao sẽ giết chết những con tin này. Cái tên lùn đã quyết định ở đây tử thủ, nhưng mà giọng nói cũng không còn nghiêm trọng như lúc nãy, mà ngược lại còn tràn ngập một sự run sợ. Nhưng mà, các người không sợ chúng tôi bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn nước uống sao? Long Thiên Hữu trêu chọc lại một câu. Cái này, tên lùn sửng sốt, đúng vậy, người ta bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn nước uống thì sao? Vậy chẳng phải là cả bọn sẽ chết queo sao? Hắn lập tức ấp úng nói. Bọn tao chẳng lẽ không thể cho đám con tin thử trước sao? Sau khi xác định thức ăn nước uống có độc, rồi mới dùng sao? Hắn đắc ý ngẩng đầu lên, thầm khen bản thân sao thông minh quá vậy? Đối phương làm sao mà so sánh với mình? Ồ, anh nói cũng đúng. Chúng tôi ở đây có bánh màn thầu, nước máy và dưa muối. Được không? Long Thiên Hữu thiếu chút nữa đã bật cười. Ặc, tên lùn thiếu chút nữa đã hộc máu mà chết. Những tên cảnh sát Trung Quốc này đưa mấy món này sao mà dùng? Cái này và ngược đãi có khác gì nhau? Bọn tao muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, còn muốn ăn tổ yến, Vika. Tên lùn bực bội kêu lên. A, mấy món này, chúng tôi là thành phố bình thường, không có mấy món này. Long Thiên Hữu vô sỉ nói. Bọn mày nhanh lên, tao muốn trong 20 phút phải thấy mấy thứ này. Tên lùn gào lên, giống như là con heo đói sắp chết vậy. Nước miếng chảy ròng ròng ra ngoài. Ở Trung Quốc có rất nhiều đồ ăn, lần này nhất định phải ăn thật no mới được. Chỉ là ở chỗ chúng tôi không có máy bay, làm sao mà chuẩn bị trong 20 phút kịp. Nhanh nhất cũng là 15 tiếng đồng hồ. Long Thiên Hữu trả lời rất vô sỉ, cũng có chút hà hê. Bọn mày, tên lùn thiếu chút nữa đã ngất xỉu rồi. Người ta ở đây không có máy bay, thì không thể dùng xe lửa để chở đồ ăn sao? Cái này cần bao lâu nhỉ? Sợ rằng khi đồ ăn đến đây, thì cũng đã bị ôi thiêu hết rồi. Vậy bọn mày tùy tiện làm vài món đi. Tên lùn ủ rũ nói. Cái gì đây trời? Muốn làm chuyện oanh động, lại chọn một thành phố nhỏ. Sớm biết như vậy, không bằng đến thẳng kinh thành của Trung Quốc để làm. Nơi đó có thể sẽ có nhiều đồ ăn ngon. Được rồi, cho chúng tôi 1 giờ. Long Thiên Hữu thẳng thắn nói. Cái gì? 1 giờ? Tên lùn nghe xong muốn đập đầu chết ngay cho rồi. Thái độ phục vụ của những tên cảnh sát Trung Quốc này không phải là quá kém sao? Bắt mình phải chờ 1 giờ. Sợ rằng sau khi chờ 1 giờ xong, đều đói đến mức không đi được. Chẳng phải là bó tay chờ bọn họ đến bắt sao? Cả bọn đều kêu ầm lên. Bọn tao chỉ cho bọn mày nửa tiếng thôi, nhanh mang đồ ăn nước uống tại đây, nếu không thì tao sẽ giết chết những con tin ở đây, cho Trung Quốc bọn mày mất mặt. Long Thiên Hữu đặt 2 tay trước ngực, không thèm nhìn đám Nhật Bản này. Cục trưởng, chúng ta có thật sự chuẩn bị thức ăn nước uống cho bọn chúng không? Một cảnh sát tò mò hỏi. Chuẩn bị cái quái gì? Bọn chúng đã làm cho chúng ta gặp phiền phức lớn như vậy. Chúng ta còn chưa tính sổ với chúng, còn chuẩn bị đồ ăn nước uống cho chúng. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Để bọn chúng chờ. Long Thiên Hữu trợn mắt nhìn về hướng đám cảnh sát, nói, các người cũng đừng có rảnh rỗi, đi nói chuyện với đám Nhật Bản đó đi, thu hút sự chú ý của chúng, nói chuyện. Mấy người cảnh sát đều mang vẻ mặt đau khổ nhìn nhau, mấy người bên trong kia đều là đám liều mạng, có thể nói cái gì chứ? Vớ vẫn, tùy tiện nói vài lời với chúng, có thể kéo dài được 1 phút thì tốt 1 phút. Long Thiên Hữu rất là bất mãn với biểu hiện của bọn họ. Bọn họ là cảnh sát sao? Ngay cả một chút năng lực ứng biến cũng không có. Ồ, tôi biết rồi, người bên trong nghe đây, tôi cho các người 1 câu đố. Các người có thể đoán, một cảnh sát cho rằng đây là cơ hội biểu hiện của mình, lập tức cầm lấy cái loa, gào lên. Ặc ặc. Cảnh sát xung quanh đều trực tiếp té xuống đất. Mày còn ở đây chơi trò đố vui à? Mày muốn bị ăn đòn hả? Tao có kêu mày làm cái trò này đâu. Làm tao mất mặt. Long Thiên Hữu thiếu chút nữa đã đá cho đối phương vài cái. Thủ hạ của mình sao lại ngu ngốc như vậy? Người cảnh sát đó nhất thời đứng một bên, không dám nói cái gì nữa. Ai mà ngờ tên lùn kia lại kêu lên, đố cái gì? Nói nghe thử xem. Trên trán cả bọn Long Thiên Hữu đều toát mồ hôi lạnh ra. Những tên lùn này thật là đặc biệt. Đối phương rốt cục có phải là kẻ cướp hay không? Tại sao lại đi làm như vậy, nổi bật như vậy? Người cảnh sát kia nhất thời vui vẻ, liên tục cười nói. Câu đầu tiên, nhà của Tiểu Minh có ba đứa con. Lão đại gọi là Đại Minh, lão nhị là Nhị Minh. Vậy lão tam gọi là gì? Lão tam là Tiểu Minh. Câu này còn cần phải hỏi sao? Đúng là ngu. Tên lùn bực bội kêu lên. Câu thứ hai. Những cảnh sát và phóng viên bên ngoài đều trừng to mắt. Đây rốt cục là vụ án bắt cóc cướp của, hay là thi trắc nghiệm đố vui có thưởng vậy trời? Những tên cướp này cũng quá chuyên nghiệp rồi sao? Ngay cả đạo đức cơ bản cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421. Đại kiếp nạn trong khu mua sắm. 8. Lâm Bắc Phàm rốt cục đã đi đến cửa ra vào tầng 1, thở hổn hển liên tục, vừa rồi thi triển pháp lực liên tục, đừng nói là Tiểu Kim, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cả người giống như là quả bóng hết hơi vậy, không chỗ nào là không đau, ngay cả ánh sáng vàng trên người Tiểu Kim cũng mờ dần, nằm một đống bên trong túi quần, ngay cả cử động cũng lười. Này, mày còn được không? Lâm Bắc Phàm vỗ nhẹ túi quần, dò hỏi. Tiểu Kim vô lực trả lời. Lão đại, vừa rồi tôi đã thi triển pháp lực 4 lần, anh nghĩ còn đường không? Tôi bây giờ giống như là tên hết đà vậy, cả người đau đớn liên tục, trời đất thay đổi. Tôi không được rồi. Nó cố ý làm nhãm, giống như muốn chào tạm biệt cái thế giới này vậy. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa hộc máu, Tiểu Kim này thật đúng là kẻ cơ hội. Hắn biết vật nhỏ quả thật đã hao tổn rất nhiều pháp lực, mệt mỏi dĩ nhiên là có, tinh thần uể oải dĩ nhiên là có, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như nó nói. Nó rõ ràng là đang lừa gạt mình, còn cần phải làm như vậy không? Quan hệ của mình và nó thân thiết như vậy, đừng nói cái khác, chỉ cần nó một cái thôi, cũng biết là nó ra được cái gì nữa. Cho nên Lâm Bắc Phàm thẳng thắn nói, 10 chai so, 20 kết bia, còn có 30 cánh gà, 30 đùi gà, sao? À, ok BD. Tiểu Kim vội vã hai hắng, tinh thần phấn chấn gật đầu đáp. Lâm Bắc Phàm liếc nó trắng mắt, đã sớm biết mày sẽ có quyết định này. Lão đại, nhanh chóng ra tay đi, đối phó trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng ta nhanh đi ăn một bữa no nê đi. Bây giờ pháp lực của tôi tiêu hao quá độ rồi. Cần phải tẩm bổ lại một ít mới được. Tiểu Kim vội vàng dục. Quả thật là còn gấp hơn cả việc đi cưới vợ nữa. Lâm Bắc Phàm chỉnh cái mặt nạ của mình, bảo đảm rằng không ai nhìn ra dung mạo của mình. Lúc này mới rón rén đi đến đại sảnh lầu 1. Bởi vì vừa rồi hắn đã đến chỗ này một lần, cho nên cũng hiểu biết về vị trí ở đây. Hắn đi đến chỗ đám người đang ngồi chồm hồm, thấy mấy tên Nhật Bản đang luyên huyên nói cái gì đó, nhưng mà bởi vì cách quá xa, cho nên không nghe rõ ràng lắm. Hắn ngồi chồm hổm xuống chỗ đó, dùng tay huých nhẹ vào một người trẻ tuổi, dò hỏi, ê, bạn thân, ngồi xích qua một chút coi, bọn họ đang làm gì vậy? Những tên Nhật Bản này không phải vừa mới hung hăng sao? Người thanh niên kia không ngờ rằng đột nhiên có một người xuất hiện. Hắn ta kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhìn Lâm Bắc Phàm nói, vừa rồi ở đây hình như không có anh từ đâu đến? À, bọn họ tựa hồ đang chơi trò đố vui có thưởng với cảnh sát bên ngoài, ai mà biết được, những tên cướp này vừa rồi còn tỏ vẻ hung hăng độc ác, nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì, không biết đang làm cái trò quỷ gì, đố vui có thưởng. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã xỉu mất, mình ở trên lầu chiến đấu kịch liệt, mà đám cướp ở dưới lại chơi đùa. Cũng không coi mình ra gì sao. Xem ra mình nên cho những tên Nhật Bản này một khóa giáo dục chính trị quá, để cho bọn họ trở thành một đám cướp chính quy quá. Nhưng mà, hắn bây giờ thật đúng là bó tay mấy tên Nhật Bản này. Tuy rằng bọn họ có chỉ số thông minh không được cao, nhưng mà cũng không thể quang minh chính đại chơi đố vui có thưởng với đám cảnh sát được. Toàn bộ tòa nhà đã bị bọn họ khống chế, mặc dù những người cảnh sát có bản lĩnh, nhưng cũng không thể khống chế được nhiều tên tội phạm trong một thời gian ngắn được. cho nên cả đám Nhật Bản mới cười nói không kiêng nể gì. Anh còn chưa nói, anh rốt cục là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người thanh niên kia lại hỏi. Lâm Bắc Phàm nhìn người thanh niên này, đối phương cũng chỉ mới 20 tuổi, so ra còn nhỏ hơn mình, nhưng mà quần áo trên người đều là hàng hiệu, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn giống như công tử nhà giàu. Hắn mỉm cười nói, tôi là con tin lầu 2, thấy ở dưới có động tĩnh, cho nên đến xem. Anh là con tin lầu 2, xuống lầu 1 để làm gì? Người thanh niên trợn mắt ra hỏi. Lẽ nào con tin có thể tùy tiện đi lại? Cái gì thế này? Hay đi đi, nghe nói con tin lầu 1 được đối xử tốt, cho nên mới xuống giúp vui. Lâm Bắc Phàm cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Những người xung quanh nghe vậy đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Cái gì mà con tin được đối xử tốt? Ai nói vậy? Ở giữa còn có hơn 20 cái xác đang chảy máu đầm đìa. Đối xử tốt cái con mẹ gì? Người thanh niên này nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, phát hiện ra đối phương đang mang mặt nạ, ngay cả tướng mạo cũng không nhìn rõ. Hơn nữa bộ dáng của đối phương rất là thoải mái, tựa hồ không giống như là con tin, mà ngược lại giống như một khách du lịch vậy. Không khỏi nghi hoặc hỏi, lẽ nào con tin lầu 2 đều mang mặt nạ? Những tên cướp này cũng quá kỳ quái rồi sao? Đúng vậy, ai biết bọn họ bị cái gì chứ? Làm cho tôi cũng nghi ngờ. Lâm Bắc Phàm mở to mắt nói dối. Cái này còn thật hơn cả diễn viên trong phim nữa. Làm cho những người chung quanh đều trợn tròn mắt lên. Anh nghĩ rằng chúng tôi ngu sao? Làm gì mà có kẻ cướp nào như vậy? Một cô bé bên cạnh không nhịn được tò mò hỏi. Anh rốt cục là ai? Nhanh nói một chút đi. Ở đâu có kẻ cướp như vậy? Chẳng lẽ đều cho mọi người một cái mặt nạ? Anh nhanh mở ra đi. Để cho mọi người nhìn thấy mặt của anh nữa. Nói xong liền dùng tay nhỏ hướng về cái mặt nạ của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vội vàng tránh né tay nhỏ của nàng, làm ra vẻ thua cuộc. Nói, được rồi, tôi đầu hàng. Tôi nói cho các người biết, thật ra tôi là siêu nhân Trung Quốc do tinh cầu SS phái đến. Nhìn thấy các người gặp nguy hiểm ở đây, cho nên đến đây để cứu các người. Vừa rồi tôi đã khống chế tất cả bọn cướp trên lầu, chỉ còn lại những người ở đây thôi. Cả đám người đều choáng váng,